Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, răng đèn kết hoa dẫn chúng nghị. Tề Lỗ Tam Anh 10 phần hào phóng, đem nhóm người mình mạo hiểm thăm dò ra tới đường biển cùng hưởng. Cái này vì bọn họ mang đến danh vọng cực cao gia trí. Dù sao việc quan hệ lợi ích kinh người. Người bình thường căn bản cũng không khả năng hào phóng như thế. Bọn họ ba huynh đệ, cũng là bởi vì nay trở thành Tề Lỗ, thậm chí Bắc Địa đều tiếng tăm lừng lẫy giang hồ đại hào. Hôm nay, trong Tề Lỗ Tam Anh lão nhị Chu Thuần phủ đệ răng đèn kết hoa vô cùng náo nhiệt. Từ buổi sáng bắt đầu, Chu phủ đại môn liền có tân khách nối liền không dứt. Từng cái khí tức hùng tráng thanh thế không tầm thường. Tốt một phen cảnh tượng náo nhiệt. Hôm nay, đúng là Chu phủ lão gia Chu Thuần, tiểu nữ nhi tuổi tròn. Chu phủ xếp đặt yến hội chúc mừng. Một đám Bắc Địa giang hồ hào kiệt, còn có không ít địa phương thân hào nông thôn hào cường, cùng quan viên địa phương đại biểu chủ động tới cửa ăn mừng. Kèm theo từng cái, có danh tiếng tồn tại tới cửa, đều sẽ đưa tới một phen nho nhỏ rối loạn. Không ít đi ngang qua bách tính còn có võ giả, nghe được từng cái đại danh đỉnh đỉnh tên, trên mặt không khỏi lộ ra sợ hãi than vẻ mặt, nhịn không được tốt bên người quen thân người các loại khe khẽ bàn luận. Không nghĩ tới Quan Đông đại hiệp đều tới, cái này Chu nhị ra mặt mũi, thật đúng là không nhỏ. Há lại chỉ có từng đó là Quan Đông đại hiệp, còn có Hoàng Hà nhị hùng, cũng tới, hai vị này cũng không phải loại lương thiện. Không nghĩ tới cũng, nể tình như thế, có thể không nể mặt mũi hay sao? Đều là chạy đường thủy kiếm tiền. Chu, nhị ra đi là nguy hiểm cực lớn đường biển, mà Hoàng Hà nhị hùng nghe, danh hào liền biết, căn bản là so ra kém. Ti, các ngươi mau nhìn, lại là Trần gia phái chú ở Tề Lỗ địa phương đại. Quản sự, vậy mà cũng đến đây, có cái gì kỳ quái đâu? Chu nhị ra thế nhưng là võ đạo một mạch cường giả, nghe nói chính là Hoa Âm Trần gia Trần lão gia đều đối với hắn rất nhìn kỹ. Đúng vậy a, lấy Chu nhị ra lúc này có thể so với lục địa thần tiên bình thường thực lực kinh người. Trần gia phái chú Tề Lỗ đại quản sự không đến cửa mới là có vấn đề. Ai nha, nói đến thứ ba cũng cùng hai vị huynh đệ kết nghĩa, thật đúng là vận khí vô song, vừa qua tuổi 40, liền đều đạt đến cao như vậy. Cảnh giới võ đạo, không cần, như thế nào là bọn họ ba huynh đệ trở thành Bắc Phương. Tiếng tăm lừng lẫy giang hồ đại hào kiệt, mà không phải người khác đâu. Thôi đừng chém gió, thôi đừng chém gió. Các ngươi mau nhìn, phái thái, sơn cao tầng đều tới. Làm sao, phái thái sơn gần nhất thanh thế thế nhưng là không nhỏ, bọn họ trong môn ra mấy vị danh chấn Bắc Phương anh kiệt. Sợ là, qua không được bao lâu có thể danh dương thiên hạ. Nhưng tiếc, phái Thái Sơn so với còn lại ngũ nhạc kiếm phái, vẫn là lại phơi đỉnh tiêm võ giả. Không phải vậy lấy bọn họ hậu thiên nhất lưu thậm chí vượt qua nhất lưu võ giả số lượng. Chính là Hoa Sơn cùng Tung Sơn đều phải đứng dựa bên. Mau nhìn. Đây không phải lục phiến môn Tề Lỗ địa khu người phụ trách hay sao? Không nghĩ tới hắn cũng đến đây. Cái nhị này có cái gì kỳ quái đâu? Chu gia vốn là lục phiến môn cung phụng. Nghe nói ra tay giúp lục phiến môn giải quyết không ít phiền toái. Các ngươi nhìn, ngay cả những này phú thương cự giả đều phái đại biểu đến đây. Ha ha, Chu nhị gia cùng hai vị huynh đệ. Thế nhưng là đem bọn họ mạo hiểm mở ra tới đường biển cùng hưởng đi ra. Những này phú thương cự giả thế nhưng là người được lợi lớn nhất một trong. Có thể không cảm kích Chu nhị gia trượng nghĩa hay sao? Nói đến cái này, Chu nhị gia cùng hai vị huynh đệ kết nghĩa đúng là thật lợi hại. Nghe nói có mấy cái đội tàu ở chỗ kia mở đường thủy mới. Gặp lợi hại hải quái tổn thất nặng nề. Đó là bọn họ mình không có bản lãnh. Nếu có Chu nhị gia bực này cường giả chấn giữ, coi như gặp lợi hại hải quái, chơi không lại toàn thân mà trả lại là có thể làm được. Khó trách, nghe nói gần nhất tiên thiên trở lên võ giả thuê kim lại đi tăng lên tốt hơn nhiều. Hóa ra có chuyện như vậy. Ha ha, cái này cùng chúng ta như vậy võ giả hậu thiên không có quan hệ gì. Không có thực lực ngay cả làm thuê rong đều hứng chịu tới khác biệt cực lớn đãi ngộ. Người cũng đừng chua, nghe nói tiên thiên hậu kỳ trở lên võ giả, cũng có thể làm đến ngắn ngủi lăng không phi hành. Liền vọt lên chiêu này ở viễn hải có không tệ sinh tồn năng lực. Chúng ta có thể so sánh được hay sao? Nói tới nói lui, vẫn là thực lực của chúng ta không đủ. Có thể ta nghe sư, môn trưởng bối nói qua, ở bọn họ càng trước một đời thời đại kia, trên, giang hồ tiên thiên cao thủ cũng không nhiều, vẫn lấy võ giả hậu thiên, là chủ, ta cũng nghe nói trăm năm trước giang hồ, hậu thiên nhất lưu võ giả đều có thể xông pha, nào giống hiện tại chính là hậu thiên siêu, nhất lưu võ giả, cũng không dám làm can. Chuyện này đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt. Nếu không phải Hoa Âm Trần gia mở ra võ đạo đại hưng cục diện, giống chúng ta võ giả tầng dưới chót nhất như vậy, căn bản cũng không khả năng có hoàn thiện võ đạo truyền thừa. Tối đa chính là biết một chút thô thiển trang giá bà thức mà thôi. Nói đến Hoa Âm Trần gia, bọn họ hình như không có đến tiếp sau huyết mạch truyền thừa, chẳng lẽ lại vui lòng đem lớn như vậy gia nghiệp không công đưa cho họ khác người? Ha ha, lời này không nên nói lung tung. Hoa Âm Trần gia hai vị lão tổ đều là giống như thần tiên nhân vật. Bọn họ ý nghĩ gì chúng ta làm sao có thể biết được. Đúng đấy, như vậy vẫn là nói ít vi diệu. Ta đã cảm thấy Trần gia võ giả hội nghị liên tịch rất khá. Mặc kệ cái gì ra đời chỉ cần thực lực đạt đến. Có thể, có phát ra tiếng tư cách. Như vậy không tốt sao? Tốt thì tốt, chỉ có điều muốn đạt đến tiến vào liên hệ hội nghị tư cách. Bây, giờ quá mức khó khăn. Chu nhị gia cùng hai vị huynh đệ kết nghĩa. Không phải là tấm gương tốt, nhất hay sao? Đúng đấy, nhớ năm đó Tề Lỗ Tam Anh cái nào xuất thân đều bình. Thường, kết quả còn không phải dựa vào tự thân cố gắng, mới có thể đạt đến trước mắt độ cao. Ai nha ta biết. Chẳng qua là giống Chu nhị gia cùng hai vị huynh đệ kết nghĩa loại tồn tại này, bây giờ không thấy nhiều thôi. A, người đầy liền cô lậu quả văn đi. Ở Tề Lỗ đại địa thậm chí Bắc Phương địa khu, giống như là Chu nhị gia cùng hai vị huynh đệ kết nghĩa như vậy dốc lòng tồn tại xác thực không nhiều lắm, có thể ở Quan Trung và Tây Bắc địa khu như vậy hào kiệt lại là không ít. Tây Bắc chi địa nhiều hào kiệt. Nếu không phải trong nhà có lão phụ mẫu cùng vợ con cần chăm sóc, ta đã sớm chạy tới Tây Bắc trà trộn đi. Nơi đó cơ hội càng nhiều cũng càng tốt. Xác thực, Tây Bắc chi địa số lượng võ giả càng nhiều, cao thủ trong đó cũng tương đương chúng. Hơn nữa, bọn họ còn hết sức vui vẻ chỉ điểm người kém hiểu biết. Mặt khác, Trần gia võ đường cũng sẽ định kỳ đối ngoại mở ra. Có thể để chúng ta những này tầng dưới chót võ giả dự thính quan sát học tập. Nơi đó tài nguyên tu luyện cũng tương đương phong phú. Các nơi chân bảo lâu đều có đồ tốt có thể cung cấp hối đoái. Tây Bắc chi địa tốt thì tốt. Nhưng chính là cống hiến điểm tích lũy bây giờ khó được. Trước mắt dựa vào một người phấn đấu hiệu suất quá thấp. Nếu không hàng năm ta đều sẽ nhín chút thời gian đi qua làm nhiệm vụ. Muốn tổ cái đáng tin cậy đoàn bây giờ quá khó khăn. Chu gia phủ đệ chỗ đường đi. Đâu đâu cũng có âm thanh nghị luận ầm ĩ. Nhưng ai cũng không có để ý. Một vị toàn thân lộ ra phiêu nhiên khí tức ni cô trung niên. Giữ im lặng đem những này toàn bộ nghe lọt vào trong tai. Viễn hải mạo hiểm, Tề Lỗ Tam Anh, võ đạo một mạch, thật là có chút ý tứ. Ai cũng không biết. Vị ni cô trung niên này lúc nào xuất hiện, lại là lúc nào rời khỏi. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.